Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt của tác giả Mạnh Tuấn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem diễn tiến tiếp theo sau khi Bích Nguyệt được từ lão tổ bà cấy 5 loại cổ trùng vào trong người để xem cô có vượt qua được hay không. Và khi vượt qua rồi thì cô sẽ mang hình hài, mang tính cách như thế nào nha. Khi nghe truyện mong rằng quý thính giả đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Mạnh Tuấn bằng việc truy cập, theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Nàng Bích Nguyệt, tập 6. Cô kìm nén đau đớn, lúc này cũng không quản là giọng nói kia là của ai, nhưng chắc cũng không có ý gì xấu. Bích Nguyệt nắm chặt tay, khó khăn cất lời. Máu, tôi cần máu. Lão tổ bà ngạc nhiên. Được. Không đợi thời gian trôi qua quá lâu, lão bà đã xuất hiện bên cạnh một cái xác chết, một chân dẫm xuống thân thể, hai tay nắm chặt lấy cái đầu người, tuốt mạnh một cái, lôi cả đống đốt sống ra. Cánh tay bóp mạnh khiến cho đầu người nứt ra làm đôi. Bàn tay kéo mạnh lớp da đầu, kèm theo mái tóc vứt sang một bên. Lão bà lấy nửa hộp sọ bên trên, cúi xuống múc vào cái hộ máu, ngay tức khắc tiến lại chỗ Bích Nguyệt, đặt lên miệng của cô. Bích Nguyệt trong lòng kẻ ghê tởm, nhưng cô không còn sự lựa chọn. Cô nhanh chóng há miệng ra, để mặc cho cái gáo bằng sọ người đầy máu theo lão tổ bà đổ vào trong miệng. Lúc này cô không có thời gian để cảm nhận mùi vị. Nhất thời dòng chất dịch mang theo một cổ ấm áp đủ từ môi của Bích Nguyệt chảy xuôi vào bên trong, sau đó tiến vào cơ thể. Dòng máu ấm trôi qua cổ họng, hòa tan vào bên trong. Bích Nguyệt tựa hồ cảm nhận nơi cổ họng sưng mủ đã giảm đau đớn đi đáng kể. Toàn thân cô có chút run rẩy. Dòng dịch nhầy tanh tưởi một đường chảy vào bên trong, sau đó theo các mạch máu bắt đầu chảy ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi nào có máu tươi chảy qua đều cho Bích Nguyệt một cảm giác khoan khoái khó tả. Nó như một liều kích thích trái ngược với sự đau đớn mà cô từng cảm nhận. Khi bát máu đó được uống hết, lão bà lại múc thêm một gáo nữa rồi đổ vào. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian này Bích Nguyệt cảm thấy thoải mái không ít. Nhưng rồi cô cũng chợt nhận ra cơ thể của mình có chút thay đổi gì đó. Tuy không rõ ràng, nhưng lại làm cho tâm can cô rét run. Thay đổi này có khi còn đáng sợ hơn cả thất trùng nhập thể. Khi những gáo máu đã hòa tan khắp cơ thể, thì cũng vừa vặn mang sự đau đớn từ những khối u thịt tối rữa triệt tiêu đi. Mặc dù chỗ thịt đã vữa ra đó vẫn tiếp tục lan rộng, nhưng cảm giác đau đã giảm đi không ít. Điều đó thật sự kỳ lạ. Đau đớn giảm đi khiến cho Bích Nguyệt thở ra một hơi dài. Gương mặt vốn trắng bệch bây giờ cũng trở nên khá hơn. Bây giờ tập trung tinh thần, khống chế bọn chúng ổn định tại bên trong, không được buông lỏng. Âm thanh già nua từ người đó lại một lần nữa cất lên. Lần này Bích Nguyệt đã có đủ tỉnh táo để đáp lại. Làm sao tôi có thể điều khiển chúng? Đó gọi là tiếp xúc linh hồn, giống như cô đang nói chuyện với ta vậy. Cô thả lỏng, ta sẽ tách hồn cô khỏi cơ thể, trực tiếp liên kết với bọn chúng bên trong. Nhưng thành hay bại thì phải xem vào ý chí của cô. Nếu thất bại, cô cũng không thể trở về địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói kia cứ tiếp tục vang lên. Bích Nguyệt không còn lựa chọn, âm thầm gật đầu. Nhưng cho tôi biết ông là ai. Nhưng người đó không trả lời. Bích Nguyệt chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn. Đột nhiên trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng nơi chỗ đám trùng làm tổ mới. Cô kinh ngạc vô cùng, ý nghĩ trở nên mông lung. Dường như cô có thể tiếp xúc được với chúng, nhưng điều này rất nguy hiểm. Tất nhiên thất cổ cũng không thể dễ dàng nghe chỉ đạo từ cô như vậy. Cái bọn chúng muốn là phần dinh dưỡng từ trong đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net